Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 1053, 10 đao. Thiên chủ tầng thứ này sự tình, Lâm Phong cũng làm không rõ lắm, nhưng là chỉ có một điểm có thể khẳng định, bọn gia hỏa này chỉ cần không chết, thì có biện pháp quấy nhiễu thiên địa vận chuyển. Vẫn như cũ nắm giữ thiên chủ quyền hành, có thể làm được một chút thường nhân chuyện không nghĩ tới. Trước lúc này, nói có người có thể thao túng trường sinh kiếp, chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Nhưng nhất đại lão đều nói như vậy, Lâm Phong không có lý do không tin. Muốn lúc trở về, nàng cũng không quên thao túng Hứa Linh Vân thân thể, trở lại Lâm Phong bản mệnh pháp bảo. Nàng cũng không hy vọng Hứa Linh Vân bị thương tổn, lấy Hứa Linh Vân bây giờ cảnh giới cùng sức chiến đấu. Liền cùng pháo hôi không có gì sai biệt, vẫn là Lâm Phong thể nội an toàn. Đương nhiên nàng cũng thực hiện ra thủ đoạn, một khi Lâm Phong xảy ra chuyện, trước tiên liền đem Hứa Linh Vân lấy ra. Hai người tầm đó, nàng đương nhiên càng thêm coi trọng Hứa Linh Vân, mà không phải Lâm Phong. Vốn lấy Hứa Linh Vân tình cảm mà nói, nàng không ngại ở không ảnh hưởng đại cục điều kiện tiên quyết đi giúp Lâm Phong. Nói đến cùng vấn đề này cũng cùng bản thân phân thân có quan hệ. Nếu thật là chẳng quan tâm, về sau có thể sẽ dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Vẻn vẹn là gốc cây kia liền sẽ không cùng bản thân từ bỏ ý đồ. Huống chi nàng luôn cảm giác mình sẽ vô ý thức trợ giúp Lâm Phong. Cụ thể là vì cái gì, nàng cũng muốn phải hiểu rõ. Ý thức trở về thân thể, nàng nhìn chung quanh một chút đại thánh nói, thuận tiện giúp một cái nữa. Căn bản không cho đám người cơ hội cự tuyệt. Nàng vung tay lên, mọi người nhất thời cảm thấy lực lượng trong cơ thể ở số lượng cao biến mất. Mấy cái khôi phục không tính ngoại hạng đại thánh, kém chút chân mềm nhũn, cứ như vậy ngã xuống. Đồng thời, thương mang thiên chân trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội tầm đó, một đạo cầu vòng bắn ra, bỗng nhiên chui vào tinh không. Đây bất quá là sự tình trong nháy mắt, rất khó bị người thấy rõ đến, liền xem như thánh nhân cao thủ, cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ là giật mình vừa rồi giống như thiên địa có biến cố gì một dạng. Nhất đại lão vung xong một đao, lúc này mới đứng người lên, lẩm bẩm nói, bởi vì cái gọi là ngoài tầm tay với, từ thương mang thiên chém tới, thời gian có thể sẽ không quá đủ, đi đường tắt a, giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, xông ra xí dương thiên một đao kia, không có chém về phía xa xôi Lâm Phong, mà là chém về phía ngăn cách mấy ngày, khoảng cách thương mang thiên gần nhất đầu kia trong tinh hà. Một cái chớp mắt công phu, một đao kia dung nhập trong tinh hà. Đồng thời, Lâm Phong cảm ứng được trường sinh kiếp giáng lâm, một loại cảm giác khủng bố hiện lên trong lòng. Cửu thiên đồng thời chấn động, chín đao đều xuất hiện, vượt qua tất cả lực lượng, hướng về Lâm Phong đánh tới. Ngay cả tinh quang đều ảm đạm xuống, phảng phất tinh không, chỉ có cái này chín đao tồn tại. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, đã nói xong thương mang thiên trước chảm một đao, mặt khác mấy thiên liền sẽ không tham dự. Cái này mẹ nó là đùa ta a. Ngay tại Lâm Phong giật mình thời điểm, Hứa Linh Tam hoảng sợ nói, trong tinh hà có động tĩnh. Vừa dứt lời, trong tinh hà sâu ra một phần lực định lượng làm đại đao, hướng về Lâm Phong đánh tới. Rõ ràng là tới hoàn thiện Lâm Phong kiếp nạn. CMN 10 đao gặp quỷ, Lâm Phong kinh hô lên. Hứa Linh Tam đám người đã hỗ trợ trên thuyền bố trí xong trận pháp, trợ giúp Lâm Phong ứng đối kiếp nạn. Thánh nhân cảnh giới chiến thuyền cũng không lo lắng sẽ bị kiếp nạn này chém nát, nhưng nhìn thấy bây giờ tình huống cái, cho dù là các nàng đều không lạc quan nổi. Phảng phất làm xong một chuyện bé nhỏ không đáng kể, có loại nắm chắc phần thắng cảm giác. Nhất đại lão phất phất tay, cười nhạt một tiếng phía dưới, lại phát giác được Tiểu Hào nhóm cảm xúc có chút vấn đề. Trận pháp còn chưa đình chỉ, cho nên nàng mới có thể cấp tốc cảm ứng nói. Ngạc nhiên, bất quá vẫn là lợi dụng một thiên lực lượng, bổ ra một đao ngụy trang người khác trường sinh kiếp mà thôi. Thế mà liền đem bọn gia hỏa này sợ choáng váng. Nhất đại đại lão khẽ cười. Phân thân chung quy là phân thân, cho dù là thánh nhân cảnh giới phân thân, đều không thể bắt chước nàng lạnh nhạt xử sự phong cách. Tùy ý chi phối một lần, nàng lâm thời dòm ngó, lập tức ngây ngẩn cả người. Ô hô, ngạo mạn nửa bước, lộng khéo thành vụng, nhất đại đại lão đều nhịn không được kêu lên. Tinh hà quá mức đặc thù, ngắn ngủi công phu đủ để che đậy nàng một đao kia tất cả khí tức. Lại không nghĩ rằng ngắn ngủi như vậy công phu, Lâm Phong liền nghênh đón kiếp nạn. Nàng trong lý tưởng sự tình không có phát sinh, bởi vì trong tinh không không có nàng một đao kia khí tức. Cho nên cửu thiên cùng nhau làm khó dễ, đều cho rằng Lâm Phong ở trong địa bàn của mình độ kiếp. Nhao nhao ra đao, cái này so với lên nàng dự liệu kết quả còn kinh khủng hơn. Lâm Phong dòng dã phải đối mặt 10 đao tra tấn. Huống chi nàng cố ý khi dễ Lâm Phong, cố ý tại chính mình một đao kia bên trong thêm chút liệu. Uy lực khả năng vượt qua thông thường, nhưng lại không đến mức giết chết Lâm Phong, xem như nho nhỏ trừng trị, kết quả ngược lại lộng khéo thành vụng. Đây nếu là có thể còn sống sót, nhất định chính là nghịch thiên. Trong tinh hà một đao kia quá nhanh, xông ra tinh hà trong nháy mắt, liền đã đạt đến Lâm Phong bên người. Lúc này Lâm Phong đã không lo được mặt khác, một kiếp này không thể tránh né, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ. Cơ hồ là trong nháy mắt, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Đại lão đang giở trò quỷ gì? Đây là dự định giết chết ta sao? Mặc kệ, trước xử lý một cái này, nhìn xem có thể hay không từng cái đối mặt kiếp nạn. Lâm Phong trong lòng suy tính tới, còn tốt cửu thiên khoảng cách có xa có gần, đồng dạng tốc độ, mỗi một đao đến thời gian, tối thiểu có cái trung gian kém, có thể để người ta hòa hoãn một chút. Lần đầu tiếp xúc cái này đệ nhất đao, Lâm Phong trong lòng rung động, cái này mẹ nó là cấp bậc gì thiên kiếp. Song trưởng vỗ xuống thời điểm, thân đao kịch liệt rung rung, lại không có bất kỳ hao tổn, thậm chí chấn động đến Lâm Phong hai tay thấy đau. Trước kia độ kiếp thời điểm, lấy Lâm Phong thực lực, hai tay vỗ, tối thiểu một đao này lực lượng sẽ làm hao mòn một chút. Chỉ cần thời gian điều kiện cho phép, có thể từ từ thôi đến có thể tiếp nhận phạm vi, lại để cho nó chặt lên. Nhưng bây giờ một đao kia toàn bộ liền nổi bật ra một cái đặc tính đến. Kia liền là cứng rắn, vô cùng cứng rắn. Lâm Phong sốt ruột phía dưới, liên tiếp công kích mấy lần, mới miễn cưỡng tiêu ma một tia lực lượng. Nếu không phải vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có. Vậy chỉ cần có thời gian, cũng đủ để vượt qua một kiếp này. Nhưng nghĩ đến đây, Lâm Phong thì có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Mấu chốt là không có thời gian a. Sau lưng 9 đao thoáng qua liền sẽ đánh tới. Nếu như cái này 9 đao mỗi một đao cũng là cái trạng thái này, bản thân không bị giết chết mới là lạ. Đại lão, cái này cùng đã nói xong không giống nhau. Lâm Phong buồn bực giống lên. Nhất đại đại lão thông qua Tiểu Hào đem thanh âm truyền tới, lúng túng nói, người có thất thủ mã có thất đề, ta trong lúc nhất thời không chuẩn bị cho tốt. Cứu mạng! Lâm Phong quát to lên. Nhất đại đại lão cười ha hả nói, a ha ha, ngươi kiên trì một lần, ta hiện tại liền đi tìm người hỗ trợ tới cứu ngươi. Vừa mới nói xong, nàng thiết cắt đứt liên lạc, hất ra hai cái đùi liền hướng về Thiên Tuyết Phong vọt tới. Không có khả năng bỏ mặc Lâm Phong cứ như vậy xong đời. Huống chi còn là nàng trực tiếp đưa đến loại hiện tượng này. Nếu như bồ ma thụ biết rõ, tuyệt đối cùng với nàng ăn thua đủ, kết quả sẽ phi thường thê thảm. Chỉ là lấy nàng trước mắt trạng thái, ngoài tầm tay với, cũng không biện pháp cứu Lâm Phong, chỉ có thể tìm bồ ma thụ hỗ trợ. Trong quá trình này, Hứa Linh Vân mơ màng tỉnh lại, còn có chút rơi vào mơ hồ, nhìn chung quanh một chút tình huống mới hỏi, thế nào, phải chết, phải chết. Lâm Phong la hoảng lên, thanh thứ hai đao đã tập đi qua, hai thanh thuần túy lực lượng hóa thành đại đao, hết sức ăn ý, một tả một hữu tập kích Lâm Phong, làm hại Lâm Phong muốn phân thần ứng đối. Hai thanh đao tốc độ rất nhanh, ở chiến thuyền bên trong không ngừng xoay quanh, từ từng cái phương vị tập kích Lâm Phong, dù cho là Lâm Phong cũng vô pháp ở thời gian ngắn đem hắn đánh tan. Cùng hai thanh đao nổ tung đánh rằng co thời điểm, Lâm Phong cũng có thể cảm nhận được trong đó biến hóa. Về sau thanh này tựa hồ uy lực coi như bình thường. Vì sao tới trước thanh này quỷ dị như vậy? Lâm Phong không hiểu ra sao, nhưng là minh bạch hiện tại nhất định phải từng cái kích phá. Mạnh nhất cái kia một cái không hề nghi ngờ, không phải tùy tiện có thể đối phó. Nhưng một bên thanh này tốt xấu còn có hy vọng. Hứa Linh Tam đám người lòng nóng như lửa đốt, nhưng thiên kiếp loại chuyện này dính vào liền không phải là các nàng cá nhân vấn đề, rất có thể liền Lâm Phong đều sẽ đi theo xong đời. Nhất là thánh nhân cảnh giới nhúng tay trường sinh tiên cảnh giới thiên kiếp, Lâm Phong 100% sẽ chết không có chỗ chôn. Cái này sẽ các nàng tám thành đã hiểu. Cái kia không đáng tin cậy bản tôn khả năng làm xảy ra chuyện rồi. Hết lần này tới lần khác lúc này liên lạc không được nàng. Không biết là thực chạy trốn, vẫn là đi nghĩ biện pháp. Thiên Tuyết Phong bên trên, bồ ma thụ đại phát thần uy, hung hăng đem nhất đại đại lão rút ra ngoài. Nàng chật vật trên mặt đất lật cái lăn. Trên đường đi ngược lại là có không ít tu sĩ len lén thăm dò một lần. Nhưng ngay lúc đó giống như là gặp được mãnh thú đồng dạng. Thần thức nhao nhao rời đi, nhất đại đại lão đám người tồn tại. Mặc dù không phải công khai bí mật, nhưng cao thủ phần lớn rõ ràng không thể trêu vào. Lâm Phong cũng nghiêm cấm bằng sắc lệnh qua, tuyệt đối không thể trêu chọc mấy người này. Ở trong huyền cơ môn, tối thiểu nhất Lâm Phong mệnh lệnh tính thiết lệnh, không có người nào dám vi phạm. Tăng thêm các nàng ngày bình thường liền cùng tiểu trong suốt đồng dạng, không gây sự tình không sinh sự, tự nhiên cũng sẽ không có nhân châm đối với các nàng. Giờ phút này các nàng ồn ào, đại đa số người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền làm như không nhìn thấy thôi. Chỉ cần không hố huyền cơ môn bản thân liền có thể. Đủ rồi, ta đều hảo ý tới tìm ngươi. Nhất đại đại lão bò lên, tức giận nói, bồ ma thụ nghiến răng nghiến lợi nói, thêm phiền phức cũng không phải ngươi dạng này thêm. Hiện tại nào có thời gian thảo luận những cái này, mấu chốt là nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Chúng ta không có thời gian. Nhất đại đại lão tranh thủ thời gian đổi chủ đề, bồ ma thụ mang theo hận ý nói, làm sao giúp, ta cũng không biết. Mới đến tìm ngươi giúp một tay a. Nhất đại đại lão một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Bồ ma thụ phẫn nộ nói, nhưng ta cũng không biết làm sao nhúng tay loại chuyện này. Nói cho cùng vẫn là hắn phạm thông, thường tính vấn đề, ngươi ngày bình thường cũng không biết dạy một chút hắn. Nhất đại đại lão cảm thán, ngươi còn dám nói. Bồ ma thụ thanh âm tràn đầy nộ ý. Nhất đại đại lão vội vàng phất phất tay, lúng túng cười nói, nói đùa, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, không muốn quá kích động, ta xem hắn không giống như là đoản mệnh người, đoán chừng không chết được. Thánh nhân chiến thuyền phía trên, Lâm Phong dị thường chật vật, năm thanh trường đao đánh tới, đều muốn ở Lâm Phong trên người lưu lại dấu vết, nhưng thực bị bọn chúng chém trúng. Lâm Phong thậm chí không làm rõ được bản thân có thể sống sót hay không. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.